Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe với tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 165. Tiêu Thần khoanh chân ngồi. Hắn ngồi như vậy đã qua 3 ngày. Tới tầng thứ 999 thì gặp được phải lực cản vô tận. Lực cản này không có cách nào vượt qua, thậm chí là tình hình càng lúc càng xấu đi. Vào thời khắc này, Tiêu Thần lại chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt vẫn là tĩnh lặng như trước, không hề có nửa điểm kinh hoàng. Bậc thang cuối cùng này mặc dù có chút kỳ quái, nhưng nhất định không phải là không có cách bước qua. Nhìn năng lượng phiêu tán như vậy, đừng có nói là ta, cho dù toàn bộ bất trụy hậu kỳ cũng đừng có nói là vượt qua được. Trong chuyện này nhất định có chỗ kỳ quái. Tiêu Thần sắc mặt có chút khó coi. Hắn suy nghĩ hết 3 ngày, quan sát tỉ mỉ, nhưng vẫn như cũ không phát hiện điều gì. Nếu là trì hoãn thêm, sợ rằng hôm nay phải lui xuống, hao phí thời gian nửa tháng trời, làm sao chấp nhận chuyện này. Nhưng mà rút cuộc làm sao mới có thể bước qua đến con đường cuối cùng đây. Tiêu Thần cau mày, mặc dù tinh thần đã mệt mỏi, nhưng mà giờ phút này, mặc dù trong đôi mắt vẫn còn vô số tinh quang lóe ra, hiện lên vô số cấm đạo phù văn, cố gắng tìm ra phương pháp phá giải. Thời gian trôi qua, tốc độ hiện ra các đạo phù văn càng lúc càng nhanh. Sắc mặt của hắn trong lúc càng tái nhợt đi, và càng về sau càng chuyển hẳn sang màu xám nhạt. À, không đúng. Vừa rồi dù chỉ là trong một cái chớp mắt, nhưng mà ta chắc chắn nhận được bậc đá này lộ ra đó có cái bất thường. Tiêu Thần đột nhiên dừng lại, cẩn thận cảm ứng. Những tia khác thường đủ để không khi nào mà xuất hiện lần nữa. Cảm giác này trong nháy mắt có thể nói là chắc chắn hơn, nhưng giờ khác này chắc chắn liên quan tới cách giải. Một bước bước lên tầng cuối cùng, chắc chắn nó phải xuất hiện một lần nữa. Tiêu Thần nhắm mắt, một lần nữa tiến vào trạng thái minh tưởng, bình tâm hắn chờ đợi. Một lúc lâu sau, cảm giác quen thuộc kia lại thực sự xuất hiện. Lần này Tiêu Thần đã chú ý đến, nên cảm giác nó rõ ràng hơn vài phần. Nhưng hắn không quá để ý, vẫn như một lão tăng nhập định. 5 canh giờ sau, Tiêu Thần trên mặt lộ ra vẻ do dự. Giờ phút này mặc dù hiểu ra một chút, nhưng mà cũng không nắm chắc hoàn toàn. Nếu có gì sơ suất, hậu quả không biết tưởng tượng như thế nào được. Mấu chốt chính là nguyên thần pháp lực của hắn đã khô cạn. Hắn không còn thời gian tiếp tục tìm hiểu. Tà mi đạo tràng, quỷ dị, trong đó chắc hẳn ẩn chứa một kỳ duyên tạo hóa. Nếu rút lui thì ngày sau chắc chắn phải hối hận. Hơn nữa, trong lòng ta cực kỳ có dự cảm, cơ duyên này tuyệt đối không tầm thường. Nếu lúc này lùi bước, nhất định chắc chắn phải hối hận cả đời. Một lát sau, Tiêu Thần ánh mắt cô đọng, lộ ra vẻ kiên quyết. Tu chân giả nghịch thiên mà đi, cần có kinh nghiệm đại cơ duyên mới có thể thu thập được đại tạo hóa. Lúc trước ở trong sinh tử gian nan, nếu ta chùn bước, chắc chắn không có ngày hôm nay. Vươn người đứng dậy, mặc dù là cơ thể suy yếu nhưng mà hắn vẫn cố gắng đứng thẳng lưng, chậm rãi nhắm hai mắt, chờ cảm giác quen thuộc kia xuất hiện một lần nữa. Lúc này nó đến. Đến rồi. Tiêu Thần mở mắt, bước chân bước lên một bước, nặng nề đạp xuống bậc cuối cùng. Ầm, cả ngàn bậc thang nhất tề rung lên, áp lực hủy thiên diệt địa ầm ầm đổ xuống. Một khi đổ xuống thì Tiêu Thần ắt phải chết không thể nghi ngờ. Sai lầm ở đâu? Tiêu Thần thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo, nhưng mà nếu cứ như vậy mà chết đi, hắn thật sự không cam lòng. Giống như cảm nhận được ý nghĩ của Tiêu Thần, áp lực kia ngay trong lúc va chạm vào cơ thể của hắn đột nhiên tiêu tán như mây khói, mà cùng lúc đó áp lực tràn ngập trong cầu thang cũng biến mất. Thời khắc sinh tử đi qua, Tiêu Thần khẽ buông lỏng. Giờ phút này không ngăn nổi sự mệt mỏi, ý thức dần dần mờ đi, cuối cùng miễn cưỡng bước một chân còn lại lên bậc thang, sau đó hoàn toàn hôn mê. Trong lúc hôn mê, tiêu thần hôn mê là đại môn trong tả mi đạo tràng mở ra một khe nhỏ. Sau đó, một thân ảnh rụt rè từ trong đó bước ra. Tại một nơi nào đó, một tu sĩ trẻ tuổi nằm trên giường. Hắn đang ngủ say, trên người đắp một chiếc chăn bằng gấm. Góc chăn gấp cực kỳ tiện lợi, không biết là khiến cho người ta có cảm giác bị đè nén hay không. Gian phòng không lớn, ánh sáng vừa phải, bố cục tinh tế. Từng chi tiết căn phòng có thể nói là nhìn ra chủ nhân nơi đây là tâm tư cực kỳ tinh tế, tỉ mỉ. Lúc này ngón tay tu sĩ trẻ nhúc nhích, sau đó là bất động. Một lát sau, hai mắt mới khó khăn mở ra, lộ ra vẻ cẩn thận. Quét qua một vòng, không cảm giác nguy hiểm hơi thở. Hắn thở phào một tiếng. Mà tu sĩ này chính là tiêu thần. Đây là đâu? Tiêu thần cau mày, ngay sau đó vươn người đứng dậy. Trải qua nghỉ ngơi nên là pháp lực trong cơ thể đã khôi phục hoàn toàn. Quần áo trên người không ngờ đã bị thay đổi. Lúc này hắn đang mặc một bộ đồ đạo bào màu bạc rất là sang trọng. Mặc dù là hơi rộng nhưng va chạm vào lại thấy thoải mái và mát mẻ ôn hòa. Trên đó có những sợi tơ kim ngân đan thành vô số đường vân huyền ảo thần bí, nhưng mà có chút gì đó rất là âm mưu. Tiêu thần nhìn lại thấy túi chữ vật vẫn còn nên là trong lòng của hắn an tâm hơn. Đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc này ngoài sân có tiếng bước chân vang lên. Tiêu thần ngẩng đầu lên liền bắt gặp một thân ảnh yểu điệu nhỏ nhắn bước tới. Tiểu nha đầu ước chừng 13-14 tuổi, mặc y phục cung nữ, tay áo rộng lớn đón gió phần phật, thắt lưng bị bó chặt. Phía dưới là chiếc quần dài màu vàng nhạt, mái tóc buộc gọn gàng bằng sợi dây màu xanh. Đường tuyến làm bằng sợi tơ tằm sáng bóng, gương mặt tuyệt mỹ, cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh, lông mày cong cong, đôi môi anh đào trúng chím. Mặc dù nhỏ tuổi, nhưng có thể tưởng tượng sau này lớn lên chắc chắn là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Thấy tiêu thần, tiểu nha đầu có chút khẩn trương, đôi mắt tròn long lanh lộ ra vẻ ngại ngùng. Mấy ngón tay đan ngọc vào nhau, mặt phấn ửng hồng khẽ cúi xuống không nói câu nào. Tiêu thần đần mặt ra, người tới là một tiểu nha đầu khiến cho hắn hơi ngạc nhiên, song lại cực kỳ an tâm. Hắn trầm lặng một lát. Xin hỏi có phải tiên tử ra tay cứu giúp? Tiêu thần trong lòng vô cùng cảm kích. Tiên tử, chỉ có thể dùng từ này mới có thể tả được dung mạo xinh đẹp của tiểu nha đầu. Là một tiểu tiên tử khiến cho người ta không nỡ gây gió. Là một tiểu tiên tử khiến cho người ta không nỡ gây ra cho dù chỉ là một thương tổn. Tiểu nha đầu nghe vậy thì có chút hoảng sợ, liền liên tục xua tay. Tiểu công chủ quá lời, nô tỳ chẳng qua là hạ nhân, làm sao có thể gọi như vậy. Dứt lời liền bất ngờ quỳ rạp xuống, thân thể hơi run run. Thiếu công chúa. Tiêu thần cao mày, xưng hô như này hắn tất nhiên không hiểu, nhưng mà thấy nha đầu kia hoảng sợ như vậy, trong lòng cũng không nỡ. Tả nào phải thiếu công chúa của tiên tử, tiên tử không phải cung kính với ta như vậy. Xin nói cho tại hạ biết đấy rốt cuộc là nơi nào. Tiểu nha đầu rụt rè ngẩng đầu lên, thấy tiêu thần sắc mặt ôn hòa, lúc này cẩn thận đứng lên, hẳn nàng cung kính. Thiếu công chủ vượt qua khảo nghiệm mà lão công chủ bày ra, dĩ nhiên là thiếu công chủ rồi. Chỉ là chuyện, nhiều chuyện này, nô tỳ cũng không rõ. Nhưng thụ bá nhất định thụ bá sẽ biết. Nhưng mà người hiện tại có chút việc riêng, không có mặt tại nơi đây. Vừa rồi ông ấy nói cho nô tỳ biết, thiếu công chủ đã tỉnh. Để nô tỳ tới đây. Thụ bá, làm phiền nàng dẫn đường, tiêu thần ta có nhiều chuyện muốn hỏi. Tiểu nha đầu nghe vậy vội chỉnh đốn y phục, đứng lên thi lễ, đôi mắt long lanh và lén liếc tiêu thần một cái rồi dẫn đường. Trên đường, ánh mắt của tiêu thần quét qua xung quanh, nhìn thấy tòa cung điện xa hoa tuyệt mỹ, trong đầu liền suy nghĩ tới cái gì đó. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn đi về phía trước, thỉnh thoảng lén quay đầu nhìn trộm tiêu thần. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng đỏ, thực là khiến cho tiêu thần có chút buồn bực. Không thể làm gì hơn là mắt mũi nhìn là tâm, coi như là không biết đi. Một lát sau, hai người đi qua một vòng cầu, tiến vào một vườn hoa. Kỳ hoa dị thảo đua nhau khoe sắc, gió nhẹ phân phất thổi hương thơm. Hương thơm này ngây ngất, làm cho người ta cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn. Trong hoa viên có một gốc cây hòe, hai người lớn ôm không hết. Không biết đã sinh trưởng được bao lâu, nhưng cành lá vẫn rậm rạp tràn đầy sức sống. Lão nô hòe thụ tinh, không thể tự mình nghênh đón thiếu công chủ. Thiếu công chủ tha tội. Tiêu Thần ánh mắt rơi trên đầu lão đầu kia, chắp tay. Tiền bối, người quá khách khí. Tiêu Thần trong lúc vô tình xông vào nơi đây, nếu có chỗ nào đắc tội, xin bỏ qua. Cũng dễ hiểu tại sao là Tiêu Thần cung kính như vậy. Lão đầu này cũng là bất trụy hậu kỳ, thực lực rất hùng hậu. Mặc dù thu liễm khí tức, nhưng mà lộ ra chút ba động bá đạo, làm người ta nhịn không được và cũng không dám khinh thường. Thiếu công chủ, chờ nói như vậy, lão phu sẽ chết mất. Hòe thụ tinh sắc mặt kích động đáp lễ, thật sự không chống giả dối. Tiêu Thần cau mày, vì sao tiểu nha đầu và lão đầu này đều gọi hắn là thiếu công chủ, điểm này thật là kỳ quái. Hòe thụ tinh thấy vậy bèn nói, chắc thiếu công chủ lúc này còn đang nghi vấn, vậy mời ngài ngồi xuống, lão phu sẽ giải thích. Tiêu Thần cũng không cự tuyệt, gật đầu ngồi xuống. Tiểu nha đầu và lão đầu kính cẩn đứng bên cạnh không dám ngồi. Tiêu Thần hơi trầm ngâm mở miệng. Vãn bối trong lòng không rõ tại sao tiền bối gọi ta là thiếu công chủ, xin người hãy nói rõ. Thiếu công chủ cứ gọi là lão nô thụ bá. Trước kia lão công chủ sống cũng gọi ta như vậy. Nói tới lão công chủ, thụ bá lộ ra vẻ bi thương nhưng liền nén lại. Tháng trước, thiếu công chủ tiến vào Tả Mi đạo tràng, lão nô nhìn thấy thiếu công chủ có thể vượt qua ngàn bậc thang, coi như vượt qua được khảo hạch, trở thành thiếu công chủ của Tả Mi đạo tràng. Nói tới Tả Mi đạo tràng này, thụ bá sắc mặt khẽ kiêu ngạo, gương mặt già nua lại giãn ra. May mắn thông qua khảo hạch một cách hồ đồ, trở thành thiếu công chủ của Tả Mi đạo tràng. Tiêu Thần cao mày, thụ bá, không biết Tả Mi đạo tràng là nơi nào, phải làm thế nào để rời khỏi nơi này? Chuyện này mới là tiêu điểm của Tiêu Thần quan tâm nhất. Hắn muốn đi tìm Nguyệt Vũ, trước đây cũng lưu lại đây một thời gian rồi. Sợ rằng thiếu công chủ còn chưa biết, Tả Mi đạo tràng chính là đang nằm trong tay ngài. Trở thành thiếu công chủ của đạo tràng, ngài liền có thể tự ý ra vào đạo tràng, muốn rời đi liền có thể trở ra ngoại giới. Ánh mắt Tiêu Thần lóe lên, lông mày nhướng theo lời thụ bá, Tả Mi đạo tràng này lại ẩn trong cục đá đen thui kia. Thần thông như thế quả thực kỳ diệu, vậy ở ngoại giới làm sao có thể làm được như vậy? Trầm mặc một lát, Tiêu Thần không nói gì, thụ bá cùng tiểu nha đầu kia liền kính cẩn đứng sang bên cạnh, không hề lộ ra chút khẩn trương. Chốc lát ngẩng đầu, thụ bá không biết Tả Mi đạo tràng đến tuột cùng là tồn tại như nào, xin thụ bá nói cho Tiêu Thần biết lai lịch để giải nghi hoặc trong lòng của ta. Thụ bá nghe vậy liền không nói gì, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngựu, một lúc sau mới trầm giọng, thiếu tông chủ, không phải lão nô không muốn nói cho ngài, thật sự bởi vì trước khi lão công chủ tạo hóa đã nghiêm lệnh, trước khi ngài trở thành tôn giả, tuyệt đối không được nói cho ngài bất kỳ chuyện gì liên quan tới Tả Mi đạo tràng. Xin thiếu công chủ thứ lỗi, đem sự tình như vậy nói cho thiếu công chủ sớm, thật sự là tai hại quá vô ích. Tiêu Thần nghe vậy thì khẽ gật đầu, giọng nói của thụ bá mặc dù uyển chuyển nhưng trong đó tràn ngập kiên định, hiển nhiên sẽ không thỏa hiệp. Đã như vậy, trong lòng dù tò mò, hắn cũng không tiếp tục truy vấn. Thụ bá thấy Tiêu Thần không nói gì, trong lòng khẽ buông lỏng, hắn hơi trầm ngâm, hắn trầm giọng. Lão nô hồ đồ, trong tay lão có một vật khẳng định có thể giúp thiếu tông chủ biết rất nhiều chuyện. Khi nói chuyện, thụ bá trở tay lấy ra một cái lệnh phù. Lệnh phù từ ngọc lớn bằng bàn tay, hai tay dâng lên, vẻ mặt kính cẩn. Linh phù này chính là phù lệnh thân phận thiếu tông chủ của Tả Mi đạo tràng. Lúc này thiếu công chủ, lúc lão công chủ tạo hóa thì tự mình đem vật này giao cho lão nô, bảo rằng đợi đến khi thiếu tông chủ xuất hiện thì đem vật này giao ra. Lão nô nghĩ nếu lão công chủ an bài như vậy, trong lòng hẳn có tâm ý khác. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, đem Tử Ngọc lệnh phù cầm ở trong tay. Oanh, bàn tay tiếp xúc lệnh phù liền có một cỗ hấp lực bàng bạc bộc phát ra. Tiêu Thần chưa kịp phản ứng thì cả nguyên thần đã bị mạnh mẽ kéo ra khỏi thân thể, tiến vào bên trong lệnh phù. Bên trong lệnh phù tự hình thành một phiến không gian. Tiêu Thần hiện lên ánh mắt vẻ mặt cẩn thận, ánh mắt quét ngang, đồng thời chăm chú lộ vẻ kiêng kỵ vô cùng. Đang ở phía trước là một đạo thân ảnh cao ngất, chắp tay đứng sau lưng, lăng không mà đứng. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng nhưng lại lộ ra khí tức tôn quý bá đạo, giống như là thiên địa vạn vật này đều phải phục phục dưới chân của hắn. Lão phù Tả Mi, tiểu tử ngươi nếu tiến vào nơi này hẳn đã thông qua khảo hạch của lão phù. Nói xong, Tả Mi đạo nhân này xoay người, mặt mũi mơ hồ nhìn không rõ, nhưng tròng mắt lại sáng như sao, trong đó tràn ngập tang thương, ánh mắt lưu chuyển giống như chứa đựng cả một kỷ nguyên vạn vật sinh tử tuần hoàn ở trong đó. Sắc mặt Tiêu Thần trắng bệch, Tả Mi đạo nhân tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất hắn từng nhìn thấy. Chỉ cần ánh mắt một đạo tàn ảnh quét tới, làm cho thần kinh của hắn gần như sụp đổ. Tu vi như vậy thật là kinh thiên động địa. Vạn bối Tiêu Thần ra mắt Tả Mi tiền bối. Giọng điệu kính cẩn, khom lưng thi lễ. Tuy biết chỉ là một đạo ảo ảnh, nhưng trong lòng Tiêu Thần vẫn cực kỳ kính sợ. Tả Mi đạo nhân thấy Tiêu Thần phản ứng như thế thì ánh mắt lóe lên, xoẹt qua vài phần hân thưởng. Tiểu tử ngươi cũng coi như là biết lý lẽ. Nếu dám bất kính với lão phu, cho dù có chút cho ngươi nhập môn cũng không thể cho ngươi chịu chút đau khổ. Tàn ảnh này mở miệng, từ ngữ khí xem ra chính là có chí bình thường. Con ngươi Tiêu Thần hơi co lại, giờ phút này hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, sợ rằng bên trong lệnh phù không phải chỉ là một đạo hư ảnh, mà chính là Tả Mi đạo nhân thi triển thần thông bảo lưu một tia thần niệm. Trong lòng nghĩ thông, sắc mặt Tiêu Thần lại khôi phục bình tĩnh, thần sắc càng thêm kính cẩn. Tả Mi hài lòng gật đầu, hiển nhiên cực kỳ vừa lòng với phản ứng của Tiêu Thần. Tuy tu vi tiểu tử yếu, nhưng mà tính khí lại cực kỳ hợp với khẩu vị của lão phu. Xem ra lần này Tạc Thiên quả nhiên là muốn đền bù cho lão phu một phen, cho nên mới đưa ngươi tới bái nhập Tả Mi đạo cung của ta. Tiểu tử, lão phu hôm nay chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện bái nhập làm môn hạ của ta, trở thành thiếu cung chủ của Tả Mi đạo tràng? Tất nhiên, lão phu tặng ngươi một phần thiên đại cơ duyên tạo hóa. Tiêu Thần nghe vậy không vội vàng đáp, cau mày suy nghĩ một lát rồi mới kính cẩn. Tả Mi tiền bối, nếu văn bối bái nhập môn hạ của tiền bối, không biết phải bỏ ra đại giá bằng nào. Tiền bối chớ nên hiểu lầm, không phải Tiêu Thần không chịu đáp ứng, mà là lo lắng năng lực có hạn, không thể hoàn thành dặn dò của tiền bối, lãng phí một phen bố trí của ngài. Tả Mi vẫn chưa khôi phục, trong lòng vẫn không giận mà còn vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần lại càng thêm mấy phần hài lòng. Không biết kiêu ngạo, không biết nóng nảy, biết rõ có thể nhận được cơ duyên tạo hóa mà vẫn có thể giữ vững tâm thái, lòng người không loạn, phần tu vi tâm cảnh như vậy thật đáng quý. Lão phu đối với con người của ngươi lại càng xem trọng vài phần. Thế gian này tự nhiên không có hảo sự từ trên trời rơi xuống, lão phu sẽ cho ngươi cơ duyên tạo hóa, tự nhiên tiểu tử ngươi cần phải bỏ ra một ít đồ vật. Nếu ngươi không thể đáp ứng được thì lão phu mặc dù coi trọng ngươi nhưng cũng không cho ngươi chút ưu đãi nào. Nói tới chỗ này, Tả Mi quang mang lóe lên, thản nhiên nói, hơn nữa để giữ bí mật về nơi này, tránh lộ ra tin tức mang đến phiền toái, lão phu không thể đem ngươi lưu lại thường xuyên ở Tả Mi đạo tràng này được. Tiêu Thần nghe vậy cười khổ, chắp tay nói, tiền bối, ngươi nói như vậy chẳng phải là vạn bối không có cơ hội lựa chọn. Nói xong liền cung kính thi lễ. đệ tử Tiêu Thần ra mắt sư tôn. Đại lễ ba quỳ chín lạy, gọn gàng, không chút dây dưa dài dòng. Tả Mi đạo tràng rất rõ ràng cất giấu một bí mật thật lớn, có lẽ là hành động về sau làm cho tương lai của hắn vô cùng khó xử, nhưng mà đồng dạng đại biểu cho nhiều cơ duyên tạo hóa. Hơn nữa, thế cục trước mắt còn chưa lựa chọn khác. Mặc dù không thấy Tả Mi thi triển nửa điểm thần thông, nhưng trong lòng của Tiêu Thần tin chắc rằng người này muốn giết chết hắn, sợ rằng không cần động thủ một đạo ánh mắt cũng có thể đem nguyên thần của hắn chấn thành phấn vụn. Tả Mi hài lòng gật đầu, mặc dù thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng không thể nghi ngờ hắn cực kỳ hài lòng với Tiêu Thần. Tốt, lão phu bình sinh thu nhận 12 đệ tử, đánh một trận lúc trước toàn bộ đều vẫn lạc, nhưng là đạo thống Tả Mi trung quy không đoạn tuyệt. Kể từ ngày hôm nay, ngươi chính là đệ tử duy nhất của Tả Mi đạo tràng. Bái nhập làm môn hạ của Tả Mi đạo tràng thì cuộc đời này là có một chuyện nhất định phải nhớ kỹ. Nếu ngày sau đủ khả năng, nhất định phải giúp đỡ nhất mạch Tả Mi đạo tràng. Dĩ nhiên điểm này phải đợi ngươi đạt tới cấp bậc tôn giả mới có thể làm được. Con đường phía trước cho dù là có dài, dù đạt được là Tả Mi đạo tràng của lão phu cũng không dám cam đoan ngươi có thể đạt được cấp bậc tôn giả hay không. Nói tới đây, Tả Mi lắc đầu tiếc hận. Cuộc đại chiến lúc trước, để ngăn cản 4 gã thiên tôn diệt sát, lão phu dẫn đầu Tả Mi đạo tràng nghênh chiến, đem toàn bộ bảo vật đều sử dụng. Nếu lưu lại một ít, cũng có thể giúp ngươi đi nhanh một chút, sớm thoát khỏi cái giới phù du nhỏ nhoi này. Nói xong, giống như lo lắng Tiêu Thần sinh bệnh lười biếng, hắn nghiêm giọng. Nhưng mà ngươi có thể nhận được Tả Mi đạo tràng tương trợ, chỉ cần thời khắc mà tu hành khắc khổ thì có thể tương trợ, tương đương có thời gian gấp 30 lần người khác. Tu hành thật tốt, cuộc đời này mặc dù vô pháp đến cảnh giới tôn giả, nhưng muốn oai phong tiểu thiên giới này, hùng bá một phương là chuyện không khó. Tiêu Thần nghe vậy có chút mơ hồ, cũng không hiểu được, hắn hơi trầm ngâm. Con người nhất thời kịch liệt, hắn ngẩng đầu lên thất thanh. Tả Mi tiền bối, sư tôn chẳng lẽ nói. Tả Mi nghe vậy trên mặt lộ ra đắc ý. Lão phu Tả Mi vì Tả Mi đạo tràng mà từng tổn hao đại giá mời tồn tại cấp bậc tôn giả tạo vật cảnh gia trì thêm pháp lực, nên là pháp tắc tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch với ngoại giới là 30 lần. Ở nơi này 1 tháng, ngoại giới chỉ là 1 ngày. Sắc mặt Tiêu Thần rung động, quả thật là như thế. Thay đổi tốc độ của dòng chảy thời gian, thế gian này tồn tại thần thông bậc này làm sao có thể. Đợi cho tâm tư vững vàng, trong đôi mắt của Tiêu Thần rực sáng lên. Giờ phút này đã theo nhãn giới khuếch trương, hắn cảm thấy được mình lúc trước là ếch ngồi đáy giếng. So với tưởng tượng của hắn, con đường tu đạo dài hơn rất nhiều. Phù du giới có thể nói là nhân gian giới, nhưng tiểu thiên giới là nơi như nào? Theo khẩu khí của Tả Mi, tựa hồ hắn không coi tiểu thiên giới là cái gì. Cuối cùng hắn đến từ nơi nào? Tôn giả tạo vật cảnh, những cái tên gọi hoàn toàn vượt qua nhận thức của Tiêu Thần. Nếu không biết thì thôi, nếu đã biết, trong lòng của Tiêu Thần tự nhiên sinh ra ý chí hướng hướng tới. Có lẽ hắn bây giờ trong đôi mắt của Tả Mi chỉ là thế giới phù du, bên ngoài còn rất nhiều thế giới mạnh mẽ, rộng lớn hơn rất nhiều, cường giả san sát, tung hoành vô cực, nơi đó chính là địa phương hắn hướng tới. Mặc dù hiện tại tu vi nhỏ yếu, nhưng mà Tiêu Thần không nhụt chí, hắn từng bước tin tưởng, chỉ cần từng bước bước đi, tương lai nhất định đứng trên đỉnh, nhất định hắn có một chỗ đứng. Tả Mi đạo nhân nhận thấy trên người Tiêu Thần thần quyết quyết ra, khí tức của đó truyền đến mạnh mẽ, lông mày hướng lên hiện lên vẻ vui mừng. Tu sĩ tu hành cần tâm tính là chủ yếu, nếu bản thân không có nghị lực cùng can đảm vượt qua thử thách thì dù là cơ duyên có không ngừng thì tương lai cũng khó có được thành tựu cao. Cũng may Tiêu Thần cũng không thuộc loại có khiếm khuyết, mà ngược lại là tâm tính còn rất tốt. Điều này khiến trong lòng Tả Mi cực kỳ cao hứng. Sau khi đợi cho tâm tư của Tiêu Thần bình ổn, Tả Tà Mi đạo nhân nhìn Tiêu Thần một cái. Tốt lắm, vì sự hiện nay chỉ là một mảnh tàn hồn nên không thể hiện thân quá lâu. Trước mắt có một số việc cần dặn dò, còn hãy nghe cho kỹ. Tuy bảo vật của Tà Mi đạo cung đã bị hủy hết, nhưng mà công pháp thần thông vẫn còn lưu lại. Nhưng mà vì con có tu vi thật sự là quá thấp, đợi khi nào con phi thăng tiểu thiên giới thì mới có tư cách chính thức tu hành công pháp của Tà Mi đạo cung. Do đó việc cấp bách hiện nay là phải gấp rút tăng cường tu vi bản thân. Điều này vi sư thật sự là không thể giúp con, mà con chỉ có thể dựa vào sức của mình. Thứ hai, sự tồn tại của Tà Mi đạo cung không thể nói cho ai, bất kể người nào. Năm đó lão phu ngã xuống đã đem bảo vật này đưa ra bên ngoài rất. Tất nhiên mấy lão bất tử kia không cam lòng, nếu để bọn họ biết được điều này thì con tất nhiên là khó thoát được tử kiếp. Thứ ba, Tà Mi đạo cung được chia làm 3 tầng. Theo thực lực của con ngày hôm nay chỉ có thể hiểu được sơ bộ bên ngoài mà thôi. Trung tầng cần phải đợi sau khi phi thăng tiểu linh giới thì mới có thể hiểu được. Còn phần bên trong thì có lẽ cuộc đời này sợ rằng con không có khả năng vào được trong đó. 3 điểm này con hãy nhớ kỹ, đừng quên chút nào. Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị, nghe vậy kính cẩn thi lễ. Trong hoa viên trước thụ hòe, nguyên thần của Tiêu Thần trở về bản thể. Tử Ngọc trong tay bất ngờ lại run lên. Tử Ngọc lệnh ở trong tay bất ngờ run lên, đồng thời trong mắt tràn ngập lại dung nhập vào trong cơ thể của hắn không thấy đâu. Tại chỗ mi tâm, hỏa diễm tộc văn kia mạnh mẽ bước ra rơi vào trong tay Tiêu Thần. Vị trí kia lại bị lệnh phù chiếm cứ rồi biến mất không thấy đâu. Hòe thụ tinh, thân tinh của hắn kích động. Giờ đây thấy Tiêu Thần lại liền vội vàng quỳ xuống đất kính cẩn. Lão nô bái kiến thiếu công chủ. Tiểu nha đầu trong mắt ửng đỏ nhẹ nhàng quỳ gối. Tiêu Thần phất tay đem hai người nâng lên. Thiếu công chủ, lão nô cảm nhận được khí tức của lão công chủ. Lão nhân gia người vẫn còn tồn tại. Lão nô cũng biết với tu vi của lão công chủ thì mặc dù bị 4 lão bất tử vây công cũng tuyệt đối không hoàn toàn mà ngã xuống. Hòe tụ tinh sắc mặt đỏ ửng lên, chứng tỏ tâm tình đang cực kỳ kích động. Tiêu Thần khẽ gật đầu, đem chuyện trong lệnh bài phù này nói sơ qua. Cuối cùng thân phận Tiêu Thần cũng được xác định. Lão hòe thụ bởi vì có nguyên nhân không thể rời xa bản thể ra ngoài trăm thước. Cuộc sống của Tiêu Thần bên trong Tà Mi đạo tràng giờ đây liền do cô bé kia sắp xếp. Cô bé kia cũng giống như hòe thụ tinh, cũng là mục tinh quái, nhưng mà tuổi còn nhỏ. Do Tà Mi đạo tràng gặp chuyện không may nên sau những năm tháng dài đằng đẵng đã sinh ra linh trí, mà bản thể chính là một bụi cỏ linh chi. Màn đêm buông xuống, Tiêu Thần có vẻ hơi luống cuống, mặt của hắn đỏ lên, ngượng ngùng đưa cỏ linh chi ra ngoài cửa và giải thích cặn kẽ với tụ bá. Ngày hôm sau, Tiêu Thần từ biệt hai người, tâm niệm vừa động đã rời khỏi Tà Mi đạo tràng. Mở hai mắt đã thấy bản thân trở lại bên trong hang đá khi trước. Nhìn viên đá đen dưới mặt đất kia cũng không có gì khác thường, Tiêu Thần lắc đầu thở dài nghĩ ngợi. Ai có thể nghĩ rằng lần này là nhân họa đắc phúc, liền thu hồi được chí bảo như vậy. Sau khi đưa tay cầm lên nhìn một chút mới thu vào chữ vật giới. Tiêu Thần đứng trầm ngâm trong hang đá một chút rồi phất tay đem cấm chế loại bỏ. Một bước bước ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Đông vực Trung Châu. Tạ lão đầu có vẻ đang rất nóng lòng rồi đúng không? Có bà vợ đẹp như lão, vậy là vừa rời khỏi nhà đã liền mấy năm không chút tin tức. Lần này trở về chắc phải đóng cửa tầm bộ 7-8 ngày thì may ra mới thỏa được nỗi lòng. Tiền Kim Ngân đôi mắt híp lại, khuôn mặt lộ ra vẻ hèn mọn. Một đám hán tử nhìn Tạ lão đầu thân hình nhỏ gầy, mồm 5 miệng 10 mà chọc ghẹo mãi không thôi. Tiền lão ca nói không sai, lúc trước khi rời đi ta từng thấy Tạ đại tẩu muốn dung mạo có dung mạo, muốn dáng người có dáng người, khiến người khác lại thèm chảy nước miếng. A, Tạ lão đầu này không ngờ lấy được bà lão đẹp như vậy, không biết có thật hay không, chỉ bằng chúng ta tới nhà lão một phen. Phải phải, chúng ta ra vào Nam Bắc lăn lộn với nhau bấy nhiêu lâu Bây giờ coi như là gặp mặt thương lượng xem chút thì khi nào xuất hành. Dù sao cũng là người quen, cũng tốt hơn so với mấy tên lạ hoắc mới gia nhập. Quyết định như vậy đi. Vừa hay vừa lão đòi hắn đòi bát rượu ngọt. Lão gia hỏa này ngày thường lúc nào cũng khoe vợ hắn có bản lĩnh cất rượu. Tất nhiên là cũng phải xem Tạ đại tẩu rút cuộc có bộ dáng như nào để sau này còn tìm một người như vậy cưới làm vợ. Mặc dù trong giọng nói thô bỉ nhưng đều là thật tâm không chút che đậy, không làm cho người ta cảm thấy bất an. Tạ lão đầu thật là tuổi không lớn, mới ngoài 30, nhưng năm nay gần như là sông pha năm Bắc, cộng thêm năm xưa bị người khác đả thương quá nặng nên thành rào cản khiến tu vi không thể tăng thêm. Vì vậy lúc này mới bỏ việc mà tu luyện chuyển qua hành thương. Hôm nay lại chẳng những không kiếm được gì. Chợt lúc này lão kéo tiểu nha đầu bên cạnh thấp giọng nói: mấy tên các ngươi chú ý lời nói một chút, đừng làm như khuê nữ nhà ta. Sau này muốn uống rượu cũng được, nhưng mà một khối linh thạch một vò, không mặc cả. Chúng nhân nghe vậy thì cười ồ lên, ánh mắt nhìn tiểu nha đầu kia thu liệm lại. Phụ thân không cần lo lắng, tiểu quân biết điều lắm, thúc thúc bà bá nói chuyện cũng khen không nghe đâu. Bảo bối nữ nhi của Tạ lão đầu đi theo lão đã 3 năm, tất nhiên là rất hiểu chuyện, rất được mọi người yêu mến. Nhìn không ra Tạ lão đầu ngươi còn có thể sinh ra một tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như là tiểu quân đây, tương lai nhất định là cô gái xinh đẹp nhất Nguyệt Hoa Thành. Tiểu quân, mau nói cho chúng ta biết, các vị chăn nuôi ở đây đều ai là người thích ngươi nhất? Kim Tiền Ngân nói xong thì vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng lần này tiểu nha đầu không giống như ngày thường hô tên hắn, đôi mắt to tròn chuyển miệng lý nhí: người ta trong lòng thích nhất là Lưu Vân ca ca. Nói xong tiểu nha đầu lè lưỡi tinh nghịch lại nhìn Tiền Kim Ngân: à, đương nhiên ta còn thích cả cha nuôi, chẳng qua thích chú Lưu Vân ca ca nhiều hơn một chút. Chúng nhân lại cười ồ lên. Tiền Kim Ngân thì chán ngán, ngẩng đầu nhìn Lưu Vân ca ca mà tiểu nha đầu vừa nói thở dài: vẫn là Lưu Vân lão đệ có biện pháp. Ta mất nửa năm mới được nghe một câu tiếng cha nuôi của nha đầu này, mà người có thể chưa đầy một tháng đã thân được với tiểu nha đầu. Bảo lão ca như ta làm sao mà chịu được đả kích này. Nói xong lắc đầu than thở. Lưu Vân tu sĩ kia nhìn qua chỉ 20, da mặt trắng nõn, mặc một chiếc trường sam màu trắng, không giống như người hành thương mà giống như một công tử thế gia phàm tục hơn. Mặc dù nhìn cực kỳ yếu đuối non nớt, nhưng mà đả thương lại cả đội này không ai dám khinh thường hắn. Còn nhỏ tuổi mà có tu vi trúc cơ trung kỳ, ngày sau nó không chừng có thể kết đan, một bước trở thành tu sĩ cao cấp, lúc đó mấy tên bọn chúng không bằng được. Mỗi ngày vào thời điểm này chỉ có 4 người là không tu luyện: Lưu Vân, Tạ lão đầu, Tiểu Quân cùng thống lĩnh thương đội. Nói thống lĩnh là khá khách sáo, chẳng qua chỉ là hộ vệ do thương đội mời về bảo vệ. Nếu không, một đám trúc cơ tu sĩ lăng quăng trên đường lúc nào cũng có thể gặp họa sát thân. Lưu Vân lão đệ, đến Nguyệt Hoa Thành nhất định phải vào nhà ta ngồi một chút để lão ca làm trọn tình chủ nhà, báo đáp ơn cứu mạng của ngươi. Tạ lão đầu nói nhỏ, miệng cười toe toét, ánh mắt rất là chân thành. Lưu Vân nghe vậy hơi chần chừ, sau đó gật đầu cười: vậy quấy rầy Tạ lão ca một lần, ta cũng muốn nếm thêm tay nghề của Tạ đại tẩu. Tạ lão đầu nghe vậy gật đầu lia lịa, mà Tiểu Quân lại càng vui mừng tới cực điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn lại ửng đỏ lên, đôi mắt sáng tròn lại cực kỳ đáng yêu. Lần này về nhà ta nghỉ ngơi một thời gian ngắn, nhưng mà năm nay tích góp từng lý từng ti linh thạch chắc chắn đủ để Tiểu Quân bái sư. Ta muốn cho nha đầu này phải vào Nguyệt Hoa Tông. Nghe nói trong tông môn này có một vị lão tổ đạt tới nguyên anh hậu kỳ, đúng là dạng nhân vật thần tiên. Tiểu nha đầu nhà ta từng tìm người này khảo nghiệm qua, tư chất thuộc hạng khá là thủy linh căn. Nếu có thể là môn hạ Nguyệt Hoa Tông, không nói chừng về sau có tiền đồ, như vậy ta cũng thỏa mãn. Tạ lão đầu nói tới đây thì đưa tay xoa đầu tiểu nha đầu, sự yêu mến hiện lên tự nhiên. Lưu Vân gật đầu, có lẽ với tạ lão đầu, nữ nhi của ông chính là toàn bộ hy vọng. Phụ thân, tiểu quân sau này tiến vào Nguyệt Hoa Tông, liệu có thể có lợi hại như Lưu Vân ca ca? Tiểu quân tinh nghịch ngẩng đầu hỏi. Tạ lão đầu ôn hòa cười, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra. Tất nhiên là có thể được như Lưu Vân thúc thúc rồi. Nếu tiểu quân chăm chỉ mà tu luyện, không chừng có thể lợi hại hơn thống lĩnh đại nhân của chúng ta. Tiểu quân nghe vậy thì ánh mắt liền nhìn về phía trước, lại kính sợ nói nhỏ. Tiểu quân nhất định hào hào tu luyện, sau này ta sẽ bảo vệ phụ thân cùng Lưu Vân ca ca. À, phụ thân, người xấu lắm. Người ta muốn gọi Lưu Vân ca ca, mà ngươi cứ kêu là thúc thúc. Tiểu nha đầu bất mãn chu miệng, trông dấn rất khả ái. Lưu Vân cùng tạ đạo hữu lại nhìn nhau mà cười. Đứng phía trước đội ngũ, nam tử sắc mặt lãnh đạm lúc này chợt nhếch môi rồi lập tức bình thường. Thường đội tiếp tục đi thêm 2 canh giờ, dần dần các thương nhân tỉnh lại, đội ngũ trở nên náo nhiệt. Gần tới quê hương nên ai nấy tâm tình đều rất ổn, cảm khoái, lại cảm giác khoai khoái phát ra từ tận tâm can. Hành thương bôn ba Nam Bắc, ngựa dùng cũng không phải là ngựa thông thường, mà là ngựa cùng ma thú sinh sản, tốc độ lại không nhanh nhưng rất khỏe và bền bỉ. Nửa canh giờ trôi qua, một tòa thành ở phương xa dần dần hiện lên. Nguyệt Hoa Thành, đây chính là đích đến của thương đội. Rút cuộc đã trở lại. Rời đi đã 1 năm, chỉ có thể là quê hương là thoải mái nhất. Cũng không biết hồ tử nhà ta cao lớn đến đâu. Trở về đem hàng hóa bán đi, chúng ta sẽ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. 1 năm này ăn không ngon, ngủ không yên, quả thật là mệt muốn chết. Một đám ha hả cười, cả đội ngũ hành thương không ngờ tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Vào cửa thành, những người bán rong đã rời đi gần hết. Lão tôn đầu uy vọng khá cao, gọi mọi người gom góp từng phân tiền đặt trong túi trữ vật nhờ hắn giao cho thủ lĩnh. Vậy là chuyện lần này coi như xong. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.